Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 252, chương 252, âm phủ địa phủ. Ly, Thiệu Dương lấy lại tinh thần, chỉ thấy tự thân đã hàng lâm vào một cái lạ lẫm, âm trầm hoàn cảnh bên trong, từng tia từng sợi âm khí không ngừng chảy vào. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương liền đã chỉ cảm thấy tay mình chân một mảnh lạnh buốt. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương giật mình, vội vàng vận chuyển linh giác, lúc này mới dần dần đem cái này một cỗ âm khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhưng gặp bốn phía một mảnh tấm màn đen mênh mông, trong tầm mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác sắc thái. Nhưng loại này, đen, ám, tuyệt không phải là không ánh sáng cái chủng loại kia, mà là một loại thiên địa đại đạo buộc hẹn kết quả. Ở chỗ này, thiên địa đại đạo, linh khí, thời gian, không gian, tựa hồ hết thảy đều cùng Thiệu Dương quen thuộc thế giới khác biệt. Âm phủ địa phủ, Thiệu Dương đáy lòng trong nháy mắt lướt qua ý nghĩ này. Hẳn là, chính mình vừa mới đi vào mảnh vỡ thời gian, liền bị ném vào âm phủ trong địa phủ. Cái này, chơi có chút quá lớn a. Thiệu Dương im lặng. Hắn liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, vừa rồi quá vội vàng, chưa kịp xem, cũng là trong màn hình thăm dò công năng xuất hiện mới văn tự nhắc nhở. Mở ra, chỉ thấy thăm dò công năng bên trong, thời gian thụ đối ứng, đường, vị trí cũng được thắp sáng. Xuất hiện lý đường mới bắt đầu, công nguyên năm 639, âm dương hai điểm ghi chú, bất quá. Thiệu Dương nhìn thật cẩn thận, đã thấy một chuyến này văn tự ghi chú phía dưới, lại ẩn ẩn có lằn ngang đem công nguyên năm 639 vạch tới. Phía dưới có càng nhỏ bé văn tự ghi chú lấy, thật là công nguyên 1900 năm hơn, hơn phân nửa thời gian đã biến mất, sách, thời gian còn có thể biến mất. Thiệu Dương rất là quái dị, Đông Hán, cương thi biến hóa. Lý đường, âm dương hai điểm, Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, trong lúc này e sợ còn cất giấu bí mật gì, bất quá nhất thời nhưng cũng nói không rõ ràng, trước hết mặc kệ, Thiệu Dương tạm thời đè xuống lần này tâm tư, ngược lại quan sát chung quanh tình hình, hắn vận chuyển linh giác, muốn đem tự thân nâng lên, từ một cái tương đối cao vị trí cẩn thận xem một phen. Nhưng mà đang thay đổi thiên địa đại đạo phía dưới, thân thể của hắn chỉ hiện lên ước chừng cao ba thước. Liền đã nhịn không được một cái lảo đảo, từ không trung rơi xuống. Ta đi, Thiệu Dương trong lòng đầu tiên là giận dữ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đến quái dị. Vì sao chính mình hội, giận, cảm giác loại tâm tình này xuất hiện có chút quái dị. Thiệu Dương nhất thời cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, quen thuộc lấy loại hoàn cảnh này linh giác vận dụng, lúc này mới lại một lần dần dần đem hắn thân thể nâng lên. Trôi nổi, mặc dù nơi này đủ loại thiên địa đại đạo khác lạ, nhưng Thiệu Dương dù sao đã nhóm lửa, thần hỏa, không đến mức hoàn toàn không có bất luận cái gì đối sách. Thiệu Dương bay lên không? Bốn phía nhìn lại, nhưng gặp bốn phía đều là không khác nhau chút nào tình cảnh. Cơ hồ hoàn toàn không có trước sau. Hai bên, phương hướng khác biệt, hắc ám, bao phủ hết thảy. Hả? Lại nói Thiệu Dương ngay tại xem. Bỗng nhiên trong lòng hắn giật mình, chỉ cảm thấy giữa không trung một cỗ hung lệ khí tức cấp tốc hướng về nơi này bổ nhào xuống. Thiệu Dương mở ra, U Minh nhãn. Nhưng gặp trong đêm tối, dần dần hiện ra một cái chim ưng hình dáng, nhưng mà cùng đêm tối hoàn toàn hòa làm một thể, không có bất kỳ cái gì sắc thái, đơn giản tựa như trong suốt. Keng, bát môn kim tỏa đã tự hành kích phát, chỉ thấy mờ tối trong tầm mắt, tám đạo màu vàng nhỏ khóa xoay quanh bốn phía, đem cái kia đánh tới sinh mệnh ngăn cản ở ngoài. Tử Nguyệt kiếm. Thiệu Dương duỗi ngón tay một điểm, Tử Nguyệt kiếm bay ra, từ bóng đen kia trên thân lướt qua. Tháng 1 năm 1000. A, nguyên lai đây cũng là một loại quỷ hồn. Thiệu Dương cúi đầu xem, thi thể tự nhiên vậy hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng đưa tay lại có thể đụng chạm đến, đồng dạng là một mảnh lạnh buốt, cảm giác chạm đến đi lên, cũng cảm giác trên tay mình nhiệt độ đang bay nhanh biến mất. Thiệu Dương vội vàng thu tay lại, lại cảm giác quỷ này hồn, thi thể cũng không mất là một loại kỳ lạ vật liệu. Cho nên hắn vung ống tay áo lên, đem thi thể này nhiếp lên. Mà lúc này, Thiệu Dương không khỏi linh giác khẽ động, ống tay áo lại lướt nhẹ. Thái Bình yếu thuật bên trong, lân hỏa, chi thuật thôi vận. Lập tức chỉ thấy một đạo sâu kín diễm quang đem quỷ kia hồn thi thể bao phủ. Giả dích thiêu đốt, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì quang diễm. Vậy không có bất kỳ cái gì âm thanh. Chỉ trong chốc lát về sau, lưu lại một khối màu tím ngọc thạch. Thiệu Dương minh bạch, đây đại khái là quỷ kia hồn, tinh hoa. Tạm thời nhận lấy, đi. Thiệu Dương linh giác vận chuyển, thân hình lặng yên phi độn về phía trước. Đáy lòng của hắn cũng đành chịu. Hắn được ngũ hành độn thuật, nhưng ở cái này âm phủ, rất nhiều thiên địa đại đạo khác lạ, ngũ hành đại đạo tự nhiên cũng giống như vậy. Cho nên cái này một thần thông tự nhiên có rất nhiều giới hạn, còn lâu mới có được ở bên ngoài thời điểm nhanh nhẹn. Đương nhiên, cũng có biện pháp có thể hóa giải mấy phần, không đến mức hoàn toàn vô dụng, nhưng tóm lại là bị chút cực hạn. Lại nói Thiệu Dương lặng yên tiến lên, không ngừng thăm dò một phương này kỳ dị thế giới. Trên đường đi, hắn tự nhiên lại liên tiếp gặp mấy lần quỷ hồn. Có đủ loại quỷ dị bản lĩnh, có thể ẩn hình, có phân thân, có chém đứt đầu cũng sẽ không chết, nhưng cũng may thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh. Thiệu Dương long ngâm kiếm, bát môn kim tỏa tề xuất, lại phối hợp đủ loại thần thông, vẫn là đem những quỷ hồn kia đánh giết, chỉ để lại từng khối hồn thạch tinh hoa, cũng không biết đi bao lâu. Ở chỗ này hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Lúc đầu lấy Thiệu Dương tu vi, dù là không có mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng hẳn là có thể dựa vào chính mình linh giác cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng ở nơi này tựa hồ thời gian đã mất đi ý nghĩa. 33/1000, nhiệm vụ dần dần tích lũy. Thiệu Dương lại cảm giác một cỗ từ đáy lòng không ngừng dâng lên buồn bực, luôn có loại muốn phát tiết cảm giác. Thiệu Dương minh bạch, đây là bởi vì chỗ này thế giới quỷ dị chỗ, cho hắn quá lớn trên tinh thần áp lực, cho nên mới sẽ như thế. Ai, đều là lạ quá phân tán, không thể treo máy, quá bó tay rồi. Bỗng nhiên, Thiệu Dương linh giác cảm giác được phía trước có một chút ánh sáng. Hắn lập tức hướng về kia bên trong phi độn đi qua. Nhưng mới chỉ là vừa vận động thân, cũng chỉ cảm giác cái kia cỗ sáng ngời đã ảm đạm đi. Chỉ xuất hiện nháy mắt, Thiệu Dương đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ càng thêm buồn bực cảm giác. Vèo, Thiệu Dương xuất hiện ở trước đó cảm giác được ánh sáng phương vị. Linh giác hướng về xung quanh triển khai, bất quá nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Mà lúc này, trong tai của hắn lặng yên vang lên tiếng cười quái dị. Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, nguyên lai nơi này còn có một cái cá lọt lưới. Hồ Thiệu Dương trong linh giác, lập tức chỉ cảm thấy một đạo màu mực xiềng xích lặng yên xuất hiện, lập tức đem hắn linh giác hoàn toàn phong tỏa. Trong tai của hắn truyền vào âm thanh, ha ha, nguyên lai có chút tu vi, trách không được dám phách lối như vậy. Phách lối, Thiệu Dương một cảnh, hắn lập tức ý thức được, chính mình tiến vào cái này một thế giới về sau, xác thực lộ ra rất phách lối, xa không giống với mình bình thường cẩn thận. Hắn đã hiểu được, hẳn là một phương thế giới này cái chủng loại kia cảm giác đè nén cảm giác, để hắn buồn bực. Cho nên bất chi bất giác làm việc liền biến thành không có như vậy, cẩn thận. Cẩn thận, đáy lòng của hắn ám cảnh. Quay đầu lúc, chỉ thấy khóa lại chính mình. Thình lình một cái đầu trâu, một cái mặt ngựa, cực kỳ giống đủ loại trong truyền thuyết, đầu trâu mặt ngựa. Bọn hắn từng cái mang theo thâm trầm vẻ mặt, trong đó một cái càng là đưa tay kéo một cái. Đi mau, đi mau, Thiệu Dương mỉm cười, linh giác tuôn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.